Cửu ái phong vân, chương 7, góc truyện audio.com. Một vầng trăng tròn cao cao treo trên bầu trời. Bầu trời ban đêm sáng sủa không một gợn mây, khiến cho ánh trăng lộ ra phá lệ sáng ngời. Nhưng ban đêm chiếu rọi sáng rõ như ban ngày, ánh trăng đành chịu thua kém vì đăng hỏa sáng rỡ bên trong Đoan Vương phủ. Đêm nay Đoan Vương phủ treo đèn thành dài, náo nhiệt phi phàm, bởi vì hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tiểu vương gia. Đoan Vương gia tổ chức yến hội lớn mời tân khách, trong triều đại thần thậm chí là phú thương nổi danh xa gần. Danh nhân cư sĩ đều mang theo hạ lễ chúc mừng, rất nhiều người càng thừa dịp này mang theo nữ nhi ăn mặc tỉ mỉ, ngày thường ít lộ mặt. Hy vọng nữ nhi của mình có thể bắt được tâm của Trầm Lạc Phong. Trong lúc nhất thời vương phủ nhiệt náo phi phàm, chỉ sợ đến cả yến hội của hoàng đế cũng không được như thế. Không khí náo nhiệt hoàn toàn không hấp dẫn Liễu Ước Vân. Ngồi bên cạnh Trầm Lạc Phong, hắn chỉ cảm thấy chính mình như ngồi trên kim châm. Không nói từ ngày ấy cùng Lạc Phong tranh cãi lúc sau, thỉnh thoảng sẽ thấy Đoan Vương Phi nhìn về phía hắn với ánh mắt oán hận. Làm hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay cả Thiên Kim tiểu thư bọn họ cũng bốn phương tám hướng đều nhìn hắn với ánh mắt ghen tị ai oán, làm hắn thở không nổi. Mà người khởi xướng là Trầm Lạc Phong cư nhiên hoàn toàn không hề tự giác, không ngừng gắp đồ ăn cho hắn. Cùng hắn nói cười, đối người khác gần như không chút nào để ý tới. Lúc này nghe hắn nói muốn ra ngoài hứng gió tỉnh rượu, y cư nhiên muốn bồi hắn. Hoàn toàn không nghĩ y vắng mặt làm mọi người có bao nhiêu ngượng ngùng. Trời ạ, mấy tiểu thư này đã nghĩ muốn giết người. Cuối cùng vẫn là hắn giả vờ tức giận, y mới không tình nguyện ngồi trở lại. Cuối cùng trốn thoát một mình, Liễu Ước Vân đi tới hoa viên. Hô hấp tràn ngập mùi hoa thoảng trong không khí. A, hoa đều nở. Nhìn thấy vậy tay hắn tới gần loài hoa hiện giờ đang tỏa hương thơm mỹ lệ. Liễu Ước Vân thỏa mãn nở nụ cười. Thân phận đặc thù của hắn làm hắn từ nhỏ rất bị bài xích. Không có một bằng hữu để giao lưu, hắn chỉ có thể cùng hoa cỏ nói chuyện. Dần dần hắn cũng vui vẻ trồng hoa. Vừa lúc trong phủ có một khối đất trống, bởi vì tương đối hẻo lánh ít ai lui tới, cho nên để quên thời gian hắn liền bắt đầu ở đây trồng đủ các chủng loại hoa. Từ lúc ban đầu chỉ có vài gốc cây, đến hiện giờ đã tràn đầy. Khi đó hắn mỗi ngày thức dậy đều đến đây ngây ngốc một trận, hưởng thụ sự yên tĩnh ở đây. Gần đây bởi vì Lạc Phong quấn thật chặt, giống như đã lâu không ghé thăm, không nghĩ đến hoa đều nở, bông hoa mỹ lệ chỉ có người thân phận cao quý mới có thể thưởng thức. Kẻ thấp hèn không xứng đáng, thanh âm nữ nhân chanh chua vang lên phía sau Liễu Ước Vân. Hắn theo âm thanh quay đầu, thấy một cô gái y chữ hoa lệ đứng ở không xa nói. Nàng làn da bóng mượt, mi mục như họa, một đôi mắt hạnh tràn đầy khinh thường. Cái mũi khéo léo cùng đôi môi anh hồng mọng nước, trang sức leng keng tôn lên dáng người làm khuôn mặt nổi bật của nàng trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Thật đúng là giống tiên nhân nếu lúc nãy không phun ra ngữ khí cay nghiệt. Xin hỏi có phải tiểu thư Lạc Đường sao? Xem nhẹ thái độ không tốt, mỉm cười mở đầu câu chuyện, Liễu Ước Vân cảm thấy chính mình một đại nam nhân không cần phải cùng một nữ tử so đo. Ít giả ngốc, Liễu Ước Vân, ta Tiêu Mộng Liên sẽ không thèm để ý đến ngươi. Nguyên lai nàng chính là kinh thành đệ nhất mỹ nữ Tiêu Mộng Liên. Con gái của kinh thành phú thương Tiêu Ân Hoa, ngưỡng mộ đã lâu, làm một chút lễ tiết cần có rồi Liễu Ước Vân đứng dậy rời đi. Xem dáng vẻ của nàng là người không tốt, hắn không nghĩ cùng nàng có cái gì quan hệ, vẫn mau chóng rời khỏi là tốt nhất. Ngươi đứng lại. Tiêu Mộng Vân mắt hạnh trợn lên, chưa từng bị xem nhẹ như vậy. Hôm nay Trầm Lạc Phong cùng Liễu Ước Vân lại lặp đi lặp lại ngoại lệ. Vốn tính khí kém cỏi nàng không khỏi lửa giận bốc lên. Ngươi này dã chủng, cùng mẫu thân ngươi hạ tiện giống nhau. Ngươi tưởng ngươi quấn lấy Lạc Phong thì có thể ở lại vương phủ cả đời sao? Ngươi nằm mơ, việc Trầm Lạc Phong lạnh nhạt cũng quy tội lên người Liễu Ước Vân. Nàng không để ý hình tượng lớn tiếng mắng chửi, thỉnh không cần vũ nhục mẫu thân của ta. Liễu Ước Vân cũng có chút tức giận. Ta chính là muốn nói nàng tiện. Nàng sinh hạ ngươi cũng đồng dạng tiện. Ngươi thân phận thấp hèn sao xứng bên cạnh Lạc Phong. Làm sao xứng được Lạc Phong quan tâm. Được hết thảy những điều này phải là ta. Nàng hô to, ngươi, không cách nào nhẫn nhịn được nữa để nàng nhục nhã. Chính là hắn nhận được giáo dưỡng tốt đẹp nên không cách nào cùng một nữ nhân tranh chấp. Liễu Ước Vân phẫn nộ xoay người nhanh chóng ly khai. Lưu lại Tiêu Mộng Liên vẫn như cụ lớn tiếng vũ nhục hắn. Cách chương.